tối cường phản phái hệ thống. Chương 1239, giao dịch, góc truyện audio.com. Người có dã tâm sẽ tăng trưởng khi địa vị biến hóa. Thời điểm ngươi làm tiểu bộ khoái, ngươi có khả năng cảm giác mình chỉ cần có thể lên làm bộ đầu quản lý một phường thị đã thỏa mãn. Thời điểm ngươi được làm bộ đầu, ngươi lại muốn đi làm tổng bộ đầu châu phủ. Hoàng Bình Thành đề nghị Tô Tín, sau khi chuyện này thành công sẽ trừ khử Tô Minh Kỳ cũng là vì điểm này. Hiện tại Tô Minh Kỳ có thể nói hắn không có dã tâm gì, hắn chỉ muốn Tô gia tái hiện huy hoàng. Chỉ có điều dã tâm là thứ không ngừng lên men, đợi đến lúc Tô Minh Kỳ chính thức nhấm nháp được tư vị của quyền lực, hắn còn cam lòng ở dưới Tô Tín hay không? Dù sao thực lực và uy vọng của Tô Tín trên giang hồ hiện tại thật sự vượt qua Tô Minh Kỳ quá nhiều, hiện tại cũng chỉ có Tô Tín mới có thể nâng đại kỳ của Tô gia. Nhưng Tô Minh Kỳ chính là người có bối phận trong Tô gia cao hơn Tô Tín, hắn sẽ cam tâm nhận Tô Tín làm chủ. Cho nên vì phòng ngừa vạn nhất, Hoàng Bình Thành vẫn đề nghị Tô Tín sau khi khống chế Tô gia thì tiêu diệt Tô Minh Kỳ cũng bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước. Chỉ có điều Tô Tín lại lắc đầu nói, kỳ thật không cần phải như thế, dã tâm là thứ cần thời gian lên men, nhưng có một vật lại có thể trực tiếp trấn áp cái gọi là dã tâm, đó chính là thực lực. Cho dù Tô Minh Kỳ có dã tâm, nhưng chờ hắn sinh ra dã tâm thì ta đã đạt tới cảnh giới gì rồi. Hoàng Bình Thành vỗ đầu một cái, hắn lại quên tốc độ tu hành kinh khủng của Tô Tín. Chỉ cần Tô Tín có thực lực hoàn toàn trấn áp Tô Minh Kỳ, cho dù hắn có dã tâm cũng phải ngoan ngoãn nghe lệnh. Sau khi Tô Minh Kỳ trở về, hắn sẽ biết nên nói cái gì, hiện tại Tô Tín nên suy nghĩ làm thế nào đối phó lão tổ Tô gia. Hổ bệnh cũng là hổ, cho dù lão tổ Tô gia đã bị Tô Tín đánh trọng thương cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nếu như hiện tại bảo Tô Tín ra tay với lão tổ Tô gia, nói thật Tô Tín có nắm chắc nhất định giết chết lão tổ Tô gia, chỉ có điều này tỷ lệ không cao hơn ba thành. Trọng yếu nhất là cho dù có thể đánh chết lão tổ Tô gia thì hắn cũng trọng thương, thậm chí sẽ bị tổn thương không cách nào đền bù tổn thất. Tô Tín không muốn thừa nhận việc này. Dù sao nơi này không phải Cửu Trọng Kiếm Các, có vô số cơ hội cho Tô Tín ra tay, muốn đánh chết Dương Thần Cảnh ngay trước cửa nhà người ta, Tô Tín không cuồng vọng tới mức này. Cho nên lần này Tô Tín không ý định tự mình ra tay, mà là chuẩn bị mời những người khác ra tay. Về phần người được chọn, Tây Cương Mật Tông là tay chân có sẵn, không dùng chẳng phải đáng tiếc. Sau khi trở lại thành Thịnh Kinh, Tô Tín trực tiếp tiến vào Tây Cương Mật Tông. Lần này Tây Cương Mật Tông cho Tô Tín đãi ngộ cũng không tồi, trực tiếp phái một gã võ giả hóa thần cảnh tự mình dẫn Tô Tín vào trong. Tô Tín tiến vào đại sảnh, hắn nhìn thấy Đại Thế Chí Thượng Sư đang diễn giải võ đạo cho một đám dung thần cảnh và hóa thần cảnh của Mật Tông, nhìn thấy Tô Tín đi tới, mọi người cảm thấy khó hiểu. Nhưng lần này tăng nhân Mật Tông nhìn về phía Tô Tín không phải ánh mắt địch ý, chỉ có một chút hiếu kỳ, cho dù là Trì Minh Thượng Sư cũng thế. Địch nhân của địch nhân là bằng hữu, mọi người biết Tô Tín có ân oán với Thiếu Lâm Tự, huống hồ lần trước Tô Tín đã liên thủ với Mật Tông hãm hại Thiếu Lâm Tự, điều này cũng làm cho người Mật Tông thay đổi ấn tượng về Tô Tín, tối thiểu không phải địch nhân. Góc truyện audio.com, không chết không thôi, Tô Tín không tỏ vẻ gì, dù sao hắn không quen biết bao nhiêu hòa thượng nơi đây. Tô Tín chỉ thi lễ với Đại Thế Chí Thượng Sư. Thượng Sư, kỳ thật lần này ta tới tìm ngươi bàn giao dịch. Trên mặt Đại Thế Chí Thượng Sư lộ ra một tia cảnh giác. Đối với người như Tô Tín, Đại Thế Chí Thượng Sư đã tìm hiểu kỹ càng. Tuy Mật Tông quyết định bắc thượng nhưng bọn họ không có khả năng tìm hiểu kỹ càng tư liệu của mỗi người trong Đại Chu, đáng giá bọn họ tìm hiểu kỹ càng chính là cao thủ Dương Thần Cảnh. Tuy Tô Tín có danh tiếng lớn trong Đại Chu, bọn họ cũng biết thanh danh của Tô Tín, nhưng cường giả Mật Tông không cố ý tìm hiểu về hắn. Chỉ có điều từ khi Đại Thế Chí Thượng Sư từng bước tiếp xúc với Tô Tín, hiện tại hắn phát hiện Tô Tín có tính cách không lợi không dậy sớm, hắn làm chuyện gì cũng không lỗ là. Hiện tại Tô Tín nói muốn đạt thành giao dịch với mình, Đại Thế Chí Thượng Sư có thể khẳng định người chiếm tiện nghi nhất định là Tô Tín. Cho nên Đại Thế Chí Thượng Sư mới cẩn thận tránh không để bị Tô Tín tính toán. Giao dịch gì, Tô Đại Nhân nói trước đi, Đại Thế Chí Thượng Sư trầm ngâm chốc lát mới nói. Sau khi nhìn thấy địa vị của Tô Tín trong lòng Cơ Hạo Điển và tâm cơ của hắn, Đại Thế Chí Thượng Sư cũng không muốn đắc tội hắn, cho nên chỉ cần Tô Tín giao dịch không quá phận, Đại Thế Chí Thượng Sư sẽ xem xét. Tô Tín trầm giọng nói, ta muốn dùng kim cương bất phôi thần công của Thiếu Lâm Tự đổi lấy một lần ra tay của Đại Thế Chí Thượng Sư ngươi, giúp ta giết một võ giả Dương Thần Cảnh bị thương. Nghe xong lời này, Đại Thế Chí Thượng Sư trực tiếp lắc đầu nói. Không có khả năng, kim cương bất phôi thần công mặc dù tốt nhưng trong Mật Tông ta có công pháp không kém gì nó. Tự tiện ra tay đánh chết Dương Thần Cảnh liên quan quá lớn, hiện tại Mật Tông ta vừa bước vào Trung Nguyên, không có khả năng đi đắc tội thế lực võ lâm có Dương Thần Cảnh. Lúc này Tô Tín lại nói, Thượng sư yên tâm, ngươi sẽ không đắc tội thế lực nào, bởi vì sau khi ngươi ra tay, thế lực đó không còn tồn tại. Đại Thế Chí Thượng sư dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Tô Tín. Ngươi muốn đi bị diệt một thế lực đỉnh cấp trên giang hồ sao? Tô Tín lắc đầu nói, không phải diệt mà là đổi chủ nhân của bọn họ mà thôi. Thượng sư, không cần do dự, giao dịch này đối với mật tông mà nói là rất nhẹ nhàng. Thực lực võ giả dương thần cảnh kia không bằng ngươi, hơn nữa hiện tại còn trọng thương, hắn không phải đối thủ của ngươi. Đại Thế Chí Thượng sư nhìn Tô Tín, ngươi không phải dương thần cảnh cho nên ngươi không biết dương thần cảnh sắp chết phản công khủng bố ra sao. Tô Tín thản nhiên nói, tuy ta không phải dương thần cảnh, nhưng ta đã giết qua dương thần cảnh, đến lúc đó cũng không phải một mình thượng sư ngươi ra tay, ta sẽ ra tay với ngươi. Không phải dương thần nhưng lại giết qua dương thần, Tô Tín nói rất khí phách, đồng thời mọi người ở đây không tìm ra tật xấu gì, dù sao chiến tích của hắn bày ra đó, ai bất mãn cũng có thể giết hai cường giả dương thần cảnh trở lại biện luận với Tô Tín. Đại Thế Chí Thượng Sư nhìn Tô Tín một cái, Tô Tín quả thật không phải kẻ dễ nhằn, hắn lại muốn động thủ với thế lực có võ giả dương thần cảnh. Nếu theo như lời của Tô Tín nói, khoản giao dịch này mật tông cũng không ăn thiệt. Góc truyện audio.com Thòi, nhưng Đại Thế Chí Thượng Sư vẫn có thể ép giá. Tô Đại Nhân, Tây Cương Mật Tông ta hiện tại có địa vị rất mẫn cảm cho nên ra tay phải gánh chịu nguy hiểm, như vậy đi, ngươi giao bản ghi chép bất diệt kim thân và công pháp bất diệt kim thân cho ta, ta đáp ứng giao dịch với ngươi. Tô Tín nghe vậy thì cười lạnh, hòa thượng này cũng không phải kẻ tầm thường, hiện tại còn muốn gõ hắn một cái. Nhưng đáng tiếc Đại Thế Chí Thượng Sư có cái nhìn đại cục không tệ nhưng luận tính toán và thủ đoạn nhỏ lại không bằng Tô Tín lăn lộn từ tầng dưới chót. Tô Tín đứng lên nói, nếu Thượng Sư không muốn thì bỏ đi, ta có vài phần giao tình với Cơ Huyền Viễn tiền bối, hắn tu luyện Thương Long Cửu Biến cũng có vài phần khí chất luyện thể. Tuy Thương Long Cửu Biến của hắn chủ tu lực lượng, chắc hẳn hắn rất hứng thú với Kim Cương Bất Phôi thần công lực phòng ngự cường đại. Tô Tín vừa nói như vậy, Đại Thế Chí Thượng Sư há hốc mồm, hắn lúc này mới nghĩ tới trong thành Thịnh Kinh có không ít cường giả, Tô Tín mang một công pháp truyền thừa của Thiếu Lâm tự trao đổi, muốn nhờ ngươi ra tay không khó. Cho nên cuối cùng Đại Thế Chí Thượng Sư đành phải cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Chậm đã, ta đáp ứng giao dịch với Tô Đại Nhân, nhưng ra tay với ai, việc này cần Tô Đại Nhân nói rõ. Tô Tín cười nói, Thượng Sư, lúc này liên quan trọng đại, ta hiện tại không thể nói ra, đợi đến lúc muốn động thủ sẽ báo cho Thượng Sư ngươi. Hơn nữa Thượng Sư ngươi cũng không cần lo lắng ta lường gạt ngươi, dù sao quyền chủ động trong tay ngươi, nếu ngươi phát hiện có vấn đề cứ rời đi là được. Đại Thế Chí Thượng Sư gật đầu, Tô Tín đã nói ra băn khoăn trong lòng hắn, có Tô Tín cam đoan, hắn cũng yên tâm không ít. Giao dịch đạt thành, Tô Tín cáo từ đi làm việc khác. Kỳ thật lúc trước Tô Tín nói cái gì nếu như Đại Thế Chí Thượng Sư không đáp ứng thì hắn đi tìm Cơ Huyền Viễn, việc này là vô nghĩa. So sánh với Mật Tông, người triều đình ra tay sẽ mẫn cảm. Dù sao trên giang hồ cảm thấy Tây Cương Mật Tông và Thiếu Lâm Tự là một nhà, các tông môn võ lâm lại cảnh giác với triều đình. Lần trước Tô Tín mang theo một đám người tới diệt Thanh Thành kiếm phái đã sinh ra phong ba to lớn, cho nên mọi người rất cảnh giác, hiện tại Tô Tín lại nhờ Cơ Huyền Viễn ra tay, nói không chừng sẽ gây ra nhiều động tĩnh, huống hồ Cơ Huyền Viễn cũng có băn khoăn mà cự tuyệt. Nếu không Tô Tín đã sớm đi tìm Cơ Huyền Viễn, dù sao luận quan hệ Tô Tín có quan hệ gần với Cơ Huyền Viễn hơn so với Phiên Tăng Mật Tông. Sau khi trở lại Lục Phiến Môn, Tô Tín lập tức bảo Tề Long truyền tin tức cho đám người vệ trường đông trong Tô gia, bảo Tô Minh Kỳ chuẩn bị động thủ. Chỉ cần Tô Minh Kỳ bên này vừa hành động, Tô Tín sẽ trực tiếp phát động lực lượng của mình. Mà Ngô Đồng Sơn Tô gia, người Tô gia không có hoài nghi việc Tô Minh Kỳ đi ra ngoài. Dù sao Tô gia hiện tại chỉ cảnh giác với hắn mà thôi, nếu Tô Minh Kỳ gây ra động tĩnh gì bên trong Tô gia sẽ bị người ta phát hiện, nhưng ra khỏi Tô gia thì không ai quản. Sau khi nhận được tin tức của Tô Tín, Tô Minh Kỳ không tự mình hành động, hắn giao thư mình viết cho đám người vệ trường đông, bảo bọn họ thay thế mình truyền tin tức cho đệ tử chi thứ giới hóa thần cảnh. Dù sao mục tiêu như hắn thì lớn, mà ba người vệ trường đông lại không bị nghi ngờ. Dùng uy vọng của Tô Minh Kỳ trong chi thứ, góc truyện audio.com, Tô gia hiện tại, hắn tự mình ra mặt, những đệ tử chi thứ sẽ nghe lời hắn nói. Cách chương.